Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, thẩm vấn ban đêm. Lão gia, tỉnh, lão gia, tỉnh. Thanh Mai âm thanh nhẹ tại tề nhận bên giường ngoài một thước, âm thanh nhẹ hô hào. Nằm ở trên giường, tề nhận đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt không có một tia vừa tỉnh ngủ nhập nhèm chi ý. Chuyện gì? Thanh Mai vội vàng lui ra phía sau hai bước, khom thân hành lễ hồi đáp. Hách tổng quản có việc gấp tìm ngài. Hách tổng quản, nhanh như vậy đã có phản ứng sao? Tề nhận tự lẩm bẩm một lát, đứng lên nói, mời hách tổng quản đến phòng khách. Ta vậy liền đi gặp hắn. Được, Thanh Mai lui xuống. Thanh Tùng lưu lại phục thị tề nhận mặc quần áo vào. Hách tổng quản vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy tề lão gia bước nhanh đến. Hách tổng quản lập tức đứng dậy hành lễ. Tề nhận hành tẩu quá trình bên trong, gật đầu đáp lễ, ngồi ở thượng vị, dò hỏi, chuyện gì? Hách tổng quản lập tức trả lời, Đào Nhiên cư gặp tặc nhân. Quả nhiên, tề nhận trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù tiên sư từ giả biến thành thật, thế nhưng ta kế hoạch khác cũng không có thay đổi, lấy tối cao lễ ngộ cùng tôn kính đối đãi tiên sư. Quả nhiên lập tức liền có người đối tiên sư động thủ. Tề nhận nguyên kế hoạch chính là tìm một cái tiên sư làm mồi nhử ném ra ngoài đi. Tiếp đó giả bộ như đã giải quyết quỷ quái. Tiếp đó mình ngồi ở phía sau câu cá, câu ra cái kia giấu ở trong phủ quấy nhiễu phong vân. Muốn gây bất lợi cho hắn hậu trường hắc thủ, Đào Nhiên cư vị trí vừa vặn tọa lạc tại tề phủ hậu trạch trung tâm. Đào Nhiên cư phòng trúc phòng ngự yếu cơ bản tương đương không có, cực kỳ thuận tiện người khác động thủ. Chỉ là tình huống bây giờ có biến cố, quỷ quái cùng tiên sư đều từ giả biến thành thật. Thế nhưng là những cái kia chuẩn bị lại là đã sớm chuẩn bị tốt, trong lúc nhất thời thế nào sửa đổi. Vì thế chính mình đặc biệt phái hai cái biết võ nội phủ thị vệ đi qua, chính là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cho nên ác tiên sư mang may mắn tâm lý, hy vọng nếu như là kế hoạch thành công, có thể tại kinh động tiên sư trước đó tìm đến hậu trường hắc thủ, giải quyết triệt để việc này, nhất cử lưỡng tiện. Nếu như là kế hoạch không thành công, vậy nếu không có hậu trường hắc thủ, không phải người làm mà là quỷ quái tại làm loạn, có thể kinh động rồi tiên sư. Tề nhận dò hỏi, hách tổng quản sửng sốt một chút. Mặc dù hắn nghe nói qua tề lão gia đối vị này tiên sư cực kỳ coi trọng, bất quá lấy hắn đối tề lão gia hiểu rõ, làm sao có thể đối loại kia giang hồ phiến tử thật nặng xem. Hắn vẫn cho là đều là tề lão gia là một cái bẫy, tại mưu tính người nào. Nhưng là bây giờ tề lão gia không hỏi sự tình, hỏi trước có hay không kinh động đến tiên sư, cái này cùng hắn nghĩ nhưng khác biệt. Chẳng lẽ tề lão gia thật cực kỳ coi trọng vị kia tiên sư? Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, hách tổng quản trên mặt đều cực kỳ nghiêm túc tại trả lời tề lão gia vấn đề. Đã kinh động đến, kinh động đến. Tề lão gia trao mày, vốn là mong muốn vẹn toàn đôi bên, không nghĩ tới là ta lòng quá tham sao? Tiên sư thái độ thế nào? Hách tổng quản cảm thấy càng ngày càng xác định, tiên sư quả nhiên rất được tề lão gia hoan tâm, vậy mà không hỏi tặc nhân sự tình, ngược lại liên tiếp tam vấn tiên sư sự tình. Hách tổng quản vừa rồi tại Đào Nhiên cư chỗ đó chú ý qua vị kia hư hư thực thực giang hồ phiến tử. Tiên sư đang làm cái gì? Cố gắng nhớ lại lấy liên quan tới tiên sư ký ức, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Tiên sư từ đầu tới đuôi một mực yên tĩnh nằm ở trên giường, đối với chúng ta sự tình thờ ơ. Tề nhận nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đến tiên sư tiên kiếm, tiên sư, đây chính là thật tiên sư a. tiên sư làm sao có khả năng sẽ đối với chúng ta những phàm nhân này tục sự để bụng đâu này. Cái này tặc nhân với hắn mà nói, cũng bất quá là một con giun dế ruồi trùng. Nếu như là không trêu chọc hắn, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng nếu là trêu chọc hắn, rất có thể tiện tay một kiếm liền chụp chết hắn. Mặc dù tiên sư khả năng không thèm để ý những thứ này, thế nhưng ngày mai nhất định phải hướng tiên sư tạ lỗi. Bảo vệ tốt cùng tiên sư quan hệ, như là đã phát sinh, Tề Nhận cũng không có oán hận, chỉ là nghĩ tận lực bổ cứu. Tiên sư phải tại Tề phủ tàng thư các kiểm tra tư liệu, sẽ ở Tề phủ ở lại một đoạn thời gian, luôn có biện pháp đền bù. Hơn nữa, lòng biết ơn áy náy đều là ân tình qua lại, có lúc chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, không phải sao? Tương thông những thứ này, Tề Nhận cũng liền không còn níu lấy nó không thả. Tặc nhân có thể tại chỗ bắt được. Tề Nhận không còn hỏi dò tiên sư chuyện, bắt đầu hỏi dò tặc nhân chuyện, hỏi một chút liền trực tiếp hỏi dò trọng điểm, không có ngay tại chỗ bắt được tặc nhân. Trong này dính đến bao nhiêu người trách nhiệm, trong đó đứng mũi chịu sào chính là phụ trách hộ vệ Hách tổng quản. Đây chính là Tề phủ a, Tế Thủy huyện Tề phủ a. Hách tổng quản lập tức đứng dậy áy náy khom người nói: "Không có, thủ hạ đi thời điểm, tặc nhân đã đào thoát." Cho nên, Tề Nhận hai mắt nheo lại, lẳng lặng nhìn qua Hách tổng quản, không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Hách tổng quản lại sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không tự chủ được đánh lấy lạnh run. Nội tặc hay là ngoại tặc? Tề Nhận cuối cùng mở miệng, nhẹ giọng hỏi, cái này thứ hai hỏi, lại là một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Hiển nhiên đối với chuyện này, lão gia trong lòng sớm đã có suy đoán. Hách tổng quản theo Tề Nhận vài chục năm, lập tức rõ ràng đây là hắn sau cùng cơ hội. Nếu như là trả lời không được, nội tặc, Hách tổng quản lập tức trả lời. Còn tốt Hách tổng quản trước khi đến đã điều tra rõ ràng, trong lòng đã có đáp án, không thì lần này liền thật thảm rồi. Tề Nhận nghe Hách tổng quản trả lời sau đó, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói một câu, quả nhiên, tiếp đó dò hỏi, có thể có hiềm nghi người. Hách tổng quản biết, hắn cái này liên quan xem như qua hơn phân nửa. Có, ta hoài nghi là từ mấy cái từ Sơn Trang đến trong phủ chữ Thanh mở đầu cái kia 8 cái người hầu, thị nữ bên trong một người. Căn cứ Thanh Hà miêu tả cùng hiện trường vết tích, ta xác nhận hắn sử dụng khinh công bộ pháp là xúc địa công. Mặc dù xúc địa công trên giang hồ 10 phần phổ biến, thế nhưng Tề thị xúc địa công làm qua đặc biệt cải thiện, hết sức dễ dàng phân biệt. Biết Tề thị độc hữu xúc địa công, chỉ có từ Sơn Trang đến 8 người, lại căn cứ Thanh Hà miêu tả cùng hiện trường vết tích, có thể chứng thực làm nam tử. Vậy liền chỉ còn lại 4 cái người hiềm nghi. Thuộc hạ dẫn người đi thăm 4 vị này người hiềm nghi hành tung sau đó, phát hiện đại thiếu gia người hầu Thanh Bách cùng lão gia bên cạnh phục dịch người hầu Thanh Tùng, có trong hồ sơ phát sinh lúc đều có ít nhất 2 người chứng minh lúc ấy hắn không tại hiện trường. Hiện tại người hiềm nghi khẳng định tại nhị thiếu gia theo bên mình người hầu Thanh Phong cùng Đào Nhiên Cư đang trực thanh trúc trên thân. Nói đến đây, Hách tổng quản có một ít do dự nói ra. Chỉ là 2 người này tựa hồ cũng động cơ không đủ. Thuộc hạ thông qua phòng bếp bên kia người hầu hiểu được, thanh trúc bởi vì tắm rửa sự tình cùng tiên sư náo loạn chút không thoải mái. Thế nhưng là thanh trúc ngay tại Đào Nhiên Cư phục dịch, hắn mong muốn đi trộm, bất cứ lúc nào đều có thể trong bóng tối ăn cắp. Không có lý do đặc biệt chọn canh 3 sáng mặc y phục dạ hành chạy tới đi trộm. Trong bóng tối ăn cắp cùng nhập thất đi trộm, nhìn như quá trình cùng kết quả đều tương đồng, lại là một nhỏ một lớn 2 cái hoàn toàn khác biệt tội danh. hơn nữa thao tác độ khó, rõ rệt cái sau phải cao hơn nhiều cái trước. Thanh Trúc không có lý do bỏ qua cái trước mà lựa chọn cái sau a. Thanh Phong nơi đó chỉ có nhị thiếu gia nói Thanh Phong không hề rời đi qua. Nhưng không có khác nhân chứng. Bất quá, Thanh Phong cùng tiên sư không có giao tập. Hắn không có đi trộm động cơ. Hách tổng quản không dám nói nhị thiếu gia. Chỉ có thể níu lấy Thanh Phong nói sự tình. Kỳ thật bên trong ý là cái gì? Tề Nhận tự nhiên rõ ràng. Nhưng có một số việc liền phải dạng này. Khám phá không nói toạc. Chỉ có thể hiểu ý. Không thể nói bằng lời. Cho nên, nói đến đây, Hách tổng quản thích hợp ngừng lại. Thanh Phong là Tề phủ người thừa kế theo bên mình người hầu. Thanh Trúc Nguyên là lão gia bên cạnh theo bên mình người hầu. Hai người đều đến từ thần bí Sơn Trang, là Tề phủ chân chính người tâm phúc. Tại lão gia trong lòng địa vị tự nhiên không phải bọn hắn những thứ này bên ngoài chiêu mộ đến hộ. Vệ có thể so sánh. Thanh Trúc cùng Thanh Phong hai người kia, Hách tổng quản một cái cũng không muốn đắc tội, liền tính bức bách tại lão gia áp lực, không thể không đem chính mình điều tra phân tích hợp bàn thoát ra. Đến cuối cùng hắn cũng lưu lại một cái câu chuyện, không có đem lại nói chết, đem chuyện làm tuyệt, lưu lại chỗ trống. Tề Nhận nghe xong nhướng mày, Thanh Phong, Tề Trương. Hậu trường hắc thủ làm sao có thể là Tề Trương? Nhưng hắn là Tề phủ dự định người thừa kế a. Nửa năm trước hắn cũng đã bắt đầu chuyển giao bộ phận thế lực cho hắn. Hắn cái gì cũng không cần làm. Tề phủ một cách tự nhiên chính là hắn. Hắn làm sao có thể là hậu trường hắc thủ? Nghĩ đến trước khi ngủ bởi vì tiên sư sự tình Tề Nhận lần thứ nhất tầng tầng trách cứ Tề Trương. Tề Trương vì thế ghi hận trong lòng, phái Thanh Phong đi đi trộm trả thù. Cũng đã nói đi, nói như vậy, đêm nay hậu trường hắc thủ là không có động thủ rồi. Hay là, chỉ là quỷ quái quấy phá, là ta đa nghi, cũng không tồn tại cái gọi là hậu trường hắc thủ. Trải qua tiên sư chém quỷ sau chuyện này, Tề Nhận càng thêm có khuynh hướng cái sau. Vô luận hậu trường hắc thủ có tồn tại hay không, hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là tiên sư. Việc này như là đã kinh động đến tiên sư, như vậy thì không thể tốt. Chỉ là như vậy vừa đến, Thanh Phong xử phạt liền không thể nhẹ. Còn như Tề Trương cảm thụ, Tề Nhận đã không để ý tới. Coi như là hắn trong khoảng thời gian này hành vi không lo trừng phạt đi. Còn như Thanh Trúc, hừ cũng dám lãnh đạm tiên sư, làm hỏng đại sự của ta, thật là ăn rồi hùng tâm báo tử đảm. Tự nhiên muốn tiểu trừng đại giới. Trước khi ngủ, Trương Nhi bởi vì tiên sư sự tình thụ ta khiển trách. Hách tổng quản nghe xong lập tức rõ ràng, nếu là như vậy mà nói, cái kia Thanh Phong động cơ liền đủ. Chuyện này đến bây giờ đã sáng tỏ. Nội tặc là Thanh Phong không thể nghi ngờ. Hiển nhiên Tề Nhận cũng cho rằng như thế. Bằng không sẽ không nói ra cái kia mới câu nói kia. Tề Nhận thậm chí liền thẩm tra đều không thẩm tra Thanh Phong cùng Thanh Trúc người khác. Cũng không nói lại tìm cái gì khác nhân chứng vật chứng. Đến cái chứng cứ vô cùng xác thực. Càng không cho hai người tranh luận cơ hội. Dựa vào tâm chứng trực tiếp rơi xuống phán quyết. Thanh Phong, đánh 30 đại bản, đưa về Sơn Trang. Thanh Trúc, đánh 10 đại bản, cầu được tiên sư tha thứ sau đó. Có thể lưu lại, không thì đưa về Sơn Trang. Đưa về Sơn Trang, trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Hách tổng quản không biết phạm sai lầm chữ Thanh mở đầu người hầu thị nữ đưa về Sơn Trang sẽ như thế nào? Bất quá hắn gặp qua mấy lần những người kia nghe được bị đánh đánh gậy lúc ánh mắt vẻn vẹn ngưng. Trọng, thế nhưng nghe được muốn bị đưa về Sơn Trang lúc ánh mắt bên trong tuyệt vọng. Liền biết về Sơn Trang đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một kiện 10 phần kinh khủng trừng phạt. Đi ra phòng khách, Hách tổng quản có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Xem ra, đối đãi tiên sư, về mặt thái độ.